trông rõ là ai mới nhẹ nhàng thở ra. Xếp lại chiếc quạt không tính là vũ khí nói. Tại sao muộn như vậy ngươi lại ở chỗ này? Không có gì, ta đi dạo chút thôi. Pơ, ngươi còn khóc sao? Không, nào có, Bài Tố vội vàng nghiêng mặt đi. Tóc dài phủ xuống che khuôn mặt nàng. Còn nói không có, ta thấy rất rõ ràng. Tiểu Bạch Long lại mở quạt, duỗi thẳng đầu nhìn xung quanh. An ủi, khóc cũng không có gì. Tiểu cô nương nào chả vậy? Khóc rất bình thường, nghe nói trước đây tỷ của ta còn thường xuyên khóc giống cơ. Đã nói là không có mà. Bài Tố nhíu chặt mày như sắp phát ra nước, cũng không dám ngẩng đầu. Sợ Tiểu Bạch Long nhìn rõ nước mắt trên mặt mình. Rồi, không có thì không có. Thế ai bắt nạt ngươi sao? Bài Tố không mở miệng. Dạy ngươi một chiêu, nếu Hoa Quả Sơn có người bắt nạt ngươi, ngươi cứ tìm Lão Long giới thiệu ngươi tới Hoa Quả Sơn. Ông ta vẫn có chút địa vị ở đây, có thể làm chủ giúp ngươi. Cắn môi, Bài Tố u oán nói. Tìm ông ấy cũng vô dụng. Tìm ông ta cũng vô dụng. Tiểu Bạch Long hơi giật mình. Bắt nạt ngươi, không phải là con khỉ kia chứ? Vậy không có cách nào rồi. Hoa Quả Sơn này hắn lớn nhất. Bài Tố cắn chặt môi không lên tiếng. Thật sự là hắn bắt nạt ngươi hả? Hắn bắt nạt như thế nào? Bài Tố vẫn không lên tiếng. Thấy Bài Tố càng vùi đầu thấp hơn, Tiểu Bạch Long hạ giọng nói nhỏ. Hắn khinh bạc ngươi sao? Thế thì quá tồi tệ rồi. Ngươi đi tìm một người tên là Dương Thiền. Nói hết với nàng, bảo đảm có người làm chủ cho ngươi. Bài Tố ngẩng phát đầu lên, cũng bất chấp nước mắt trên mặt. Dùng toàn lực dẫm lên giày Tiểu Bạch Long. Au, ngươi làm gì thế hả? Tiểu Bạch Long mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bài Tố. Bài Tố oán hận trừng mắt nhìn lại. Thét to, chấm, ai bảo ngươi nói hưu nói vượn. Tiếng thét chói tai này nhất thời khiến Tiểu Bạch Long sợ tới mức sửng sốt. Hai người cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn đối diện. Một lúc sau, Tiểu Bạch Long mới tỉnh hồn. Cả giận nói. Ta hảo tâm chỉ điểm ngươi. Ngươi lại dẫm vào chân ta. Có bản lĩnh thì tìm con khỉ kia đi. Hắn bắt nạt ngươi đâu có liên quan tới ta. Chấm, y giơ chân lên, làm bộ muốn dẫm lại. Bài Tố cũng không né tránh. Chỉ trừng mắt nhìn y, do dự nửa ngày. Tiểu Bạch Long cuối cùng không đạp chân xuống. Không chấp nhặt với nữ lưu như ngươi. Dứt lời, Tiểu Bạch Long xoay người. Tiếp tục chạy hướng ra ngoài Hoa Quả Sơn, thuận miệng nói thầm, vẫn là chạy thoát thân quan trọng hơn. Ở Hoa Quả Sơn, cấm trên không còn nghiêm hơn trên mặt đất, muốn chạy trốn chỉ có thể dựa vào hai cái đùi. Cách chương.